Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Vượt Qua Hoàng Hà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, có thể nói là nhóm người mà của năm đại thị tộc tính cả Phương Hành trong đó đã bắt được Thiếu Tôn. Nhưng có vẻ đây cũng là một loại âm mưu gì đó, bởi vì Thiếu Tôn rất là dễ dàng bị bắt. Các cái diễn biến liên tục xảy ra những tình huống đan cài vào nhau, có thể gọi là lừa trong lừa trong lừa. Và Phương Hành thì bất ngờ khi mà Ma Cô lại đi kể ra sự thật, khi mà nói là cô ta nhận nuôi Thiếu Tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự thật là gì. Lại hỏi thêm mấy lần nhưng thấy Ma Cô đã không còn tin tức gì nữa. Lúc này Phương Hành mới bất đắc dĩ đứng dậy đi qua một bên ngồi xuống. Sau khi hắn rời khỏi, không khỏi liếc mắt nhìn trộm, phát hiện Ma Cô buồn bã lã chã trực khóc. Cái phần thương tâm này không phải là giả, làm cho hắn cũng có chút thương tâm. Thầm nghĩ Thiếu Tôn hẳn là thực sự thất thủ mới bị mình bắt được. Nếu không, Ma Cô cũng không thể nào diễn giống như vậy được. Có lẽ cô ta còn có thể đạt giải Oscar. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn không chịu buông lỏng, nhất định là nhìn chằm chằm vào hai người này đến chết không buông mới có thể ngăn chặn việc ngoài ý muốn phát sinh. Mà lúc này Ma Cô thực sự không lưu ý đến việc Phương Hành nhìn trộm quan sát mình. Trong lòng cô chỉ có thương tâm. Nhưng cái loại thương tâm đấy thì lại không giống với loại thương tâm mà Phương Hành thầm nghĩ. Bằng vào bản lĩnh của ngươi, sao có thể bị bắt nhẹ nhàng như vậy được? Ngươi bị bắt thì không cách nào cứu ta ly khai nữa. Vậy thì chỉ có thể đi một bước kia sau. Ta đã không khó coi nữa, thậm chí có thể có được một gương mặt giống như tiên tử. Nhưng mà bây giờ... Càng nghĩ lại càng thương tâm mà cô khóc ồ lên. Ngoài cung trăng sáng như nước, theo cửa sổ chậm rãi tràn vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Phương Hành ra khỏi hành cung, chỉ thấy nhân mã của mấy bộ khác đã sớm tập hợp xong. Từ ngoại vi một đường đi tới, lúc đầu là hơn 200 người, sớm đã hao tổn hơn phân nửa. Lại qua đầm lầy, bị Khuê Mộc Yêu tập kích, nhân thủ tử thương thảm trọng. Hôm nay tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ đâu đấy hơn 30 người mà thôi. Bất quá cho dù như thế thì hơn 30 người này, cùng nhau đi đến Tam Giới Sơn, đại khái cũng là đội hình dò xét quy khư mạnh nhất từ trước đến nay. Hình tiểu hữu đi ra hành cung liền thấy đám người Ngọc Bà đứng trên đỉnh Tam Giới Sơn, nhìn về phương Nam, Phương Hành cũng nhảy lên. Mấy lão tù sĩ quay đầu lại, khách khí lên tiếng chào hỏi. Theo việc Chu Tước bị bắt thì hào khí dương cung bạt kiếm lúc trước của bọn hắn đã biến mất. Thoạt nhìn thì hình như giống như là thủ lĩnh của năm bộ ngang hàng liên thủ dò xét quy khư vậy. Mấy lão đầu, lão tiền bối, vạn bối hữu lễ, các vị đang nhìn cái gì vậy? Phương Hành cũng cười cười, hành lễ với mấy lão tù sĩ này, sau đó cười hỏi. Nhìn Thái Thượng Đạo Cung, Sư Nam Cát nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nam. Phương Hành nao nao cũng quay người nhìn sang, trước mặt sương mù tràn ngập không thể nhìn quá xa. Bất quá sau khi thi triển pháp nhãn, chỉ cảm thấy sương mù tản đi, có một sơn mạch nguy nga hiện ra. Sơn mạch kia vậy mà nhìn không thấy đỉnh núi. Từ sườn núi trở lên bị mây trắng che phủ, pháp nhãn thuật cũng nhìn không thấu, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận của núi thôi. Mà ở chân núi thì thấy mơ hồ vô số cung điện lầu các thấp thoáng trong mây, tiên khí tung bay mờ ảo. Đó chính là Thái Thượng Đạo Cung sao? Phương Hành ngẩn ngơ, con mắt có chút tỏa sáng. Hắn quả thực là có chút chấn kinh, bởi vì năm đó hắn cầu đạo ở Thanh Vân Tông cũng coi như là một đại tông môn ở sở vực. Sơn môn của bọn hắn quy nga, cung điện trên núi san sát. Nhưng mà so sánh với Thái Thượng Đạo Cung thì lại giống như con kiến mà gặp phải con voi vậy, hay là giống như ăn mày mà gặp đế vương. Đúng vậy, chỗ đó chính là địa phương mà chúng ta muốn đi. Trải qua phiến hải vực ở phía dưới là có thể tới trước Thái Thượng Đạo Cung rồi. Lão tù sĩ có cái bớt tím nhẹ giọng nói, đường đường là lão quái ngàn năm mà lúc này âm thanh lại hơi có chút kích động. Phương Hàn nghe hắn nói cũng nhìn về phía trước, ở giữa Tam Giới Sơn và Thái Thượng Đạo Cung lại có một hải vực màu đen, thậm chí loáng thoáng có gió biển xa xa thổi tới, mang đến tử khí thâm sâu. Khác với biển ở bên ngoài, tuy cực kỳ to lớn nhưng lại ẩn chứa sinh cơ. Còn biển trước mắt này không khí trầm lặng, gợn sóng cuồn cuộn giống như là ma quỷ rít gào vậy. Hoàng Tuyền Hải, Phương Hành cúi đầu nhìn hải vực kia, có chút kinh dị thì thào lẩm bẩm. À, nhãn lực của Hình Tiểu Hữu cũng không tệ. Thấy Phương Hành nhìn ra chi tiết, mấy lão tu này đều có chút ngoài ý muốn. Ngự thú thị Sư Nam Cát trầm giọng nói, đúng vậy, trên đường chúng ta đi thông vào đạo cung, cửa ải cuối cùng chính là Hoàng Tuyền Hải. Biển này vốn là hậu đạo hải của Thái Thượng Đạo Cung, chỉ tiếc hôm nay nó lại đoạn tuyệt mất sinh cơ, tối tăm quỷ dị, đến lông hồng cũng không nổi được. Hơn nữa trên biển còn có âm hồn, sinh linh chết đi không biết đã bao nhiêu năm. Tất cả những người tiếp xúc đến nước biển thì đều sẽ bị chúng kéo xuống, hóa thành một viên âm hồn của Hoàng Tuyền Hải. Cái này còn chưa tính, trong biển tuôn ra tử khí, làm không trung bị che phủ bởi âm phong, ngay cả bay qua cũng không có khả năng. Lại có những trận pháp không trọn vẹn, rồi bạch cốt, rồi đá ngầm, xem như là cửa ải khó khăn nhất khi mà dò xét quy khư. Phương Hành nghe xong cũng có chút tặc lưỡi. Chẳng lẽ đến nơi này lại phải ngừng sao? Trước kia Tầm Long Thị làm thế nào? Lạc Mộc Tang cười khổ nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, thế gian vạn vật sẽ không có tử địa tuyệt đối. Tuy Hoàng Tuyền Hải này khó qua, nhưng ở bờ biển lại sinh ra bỉ ngạn hoa, vãng sinh mộc. Ái bỉ ngạn hoa thì có thể tạm thời bài trừ tử khí, mà lấy vãng sinh mộc làm thuyền thì có thể vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Trước đó Tầm Long Thị dò xét quy khư chính là mượn nhờ linh hoa dị mộc này để vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Chỉ có điều chúng ta khá là xui. Hình tiểu hữu, ngươi xem. Theo phương hướng mà hắn chỉ, Phương Hành nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá mọc lên vài cây hoa héo rũ, thoạt nhìn như là than cháy, không hề có sinh cơ. Lạc Mộc Tang cười khổ nói, cũng không biết, phải chăng là do thiên địa xảy ra kịch biến, bị ngạn hoa và vãng sinh mộc đều chết héo, nhìn bộ dáng thì đã héo ít nhất là 30 năm, chúng ta tới chậm rồi. Không còn biện pháp khác sao? Phương Hành ngẩn ngơ, nhíu chặt lông mày. Cũng không phải là không có biện pháp. Từ Ban đạo nhân của Phụng Tiên Thị mở miệng nói, nếu như trong chúng ta, mạch nào đơn độc đến đây thì sợ rằng cũng vô lực vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Nhưng chúng ta lúc này là ngũ mạch liên minh, có thể nói lực lượng cường đại nhất của quy khư. Nếu ngay cả Hoàng Tuyền Hải mà cũng bị gây khó dễ, thì còn nói gì tới thăm dò đạo tạng. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả chuẩn bị đi. Lúc này đây chúng ta muốn cường độ Hoàng Tuyền Hải. Vượt sông bằng sức mạnh ư? Không chỉ là Phương Hành mà mấy thủ lĩnh khác nghe vậy cũng có chút khiếp sợ. Đạo nhân bớt tím chậm rãi gật đầu, đúng vậy, chính là vượt sông bằng sức mạnh. Con đường dò xét quy khư đi tới đây lại phải thất bại trong gang tấc hay sao? Chứ vì đạo hữu, không cần phải ẩn giấu bảo vật chấn môn làm gì. Nếu như không có tập hợp pháp bảo mạnh nhất của năm mạch, thì làm sao mà vượt sông bằng sức mạnh được? Lão Phu liền thả con săn sắt, bắt con cá cờ. Phụng Thiên Thị lão tổ ta lưu lại pháp kiếm, năm đó lão tổ thụ chính tịch tà, lưu lại kiếm pháp có cả chính khí của hắn. Kiếm này có thể chém chết tử thi ở trên Hoàng Tuyền Hải, sáng tạo ra một đường sinh cơ. Thầy hắn dẫn đầu từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp kiếm để làm gương, mấy bộ còn lại thần sắc cũng trang nghiêm hẳn. Tiền bối Phụng Thiên Thị đã làm gương mẫu, ngự thú thị ta cũng không dám ẩn tàng. Lúc này đây ta mang tới 6 con khôi lỗi do hung thú cấp 5 luyện thành, chính là chiến lực mạnh nhất của ngự thú thị ta. Vốn là dùng để ứng phó với dị biến đột phát trong đạo cung, lúc này cũng phải lấy ra. Khôi lỗi trải qua bí pháp luyện chế không phải là vật sống, nó không sợ âm phong của Hoàng Tuyền Hải, có thể làm thuyền để vượt biển. Ngọc bà bà của Bái Nguyệt Thị lúc này cũng chậm rãi mở miệng. Bái Nguyệt Thị ta thì không có pháp bảo bực này, bất quá cơ duyên đạo cung ở ngay trước mắt, lão thần cũng không dám lùi bước. Như vậy đi, trước khi vượt biển, lão thần không tiếc tiêu hào 30 năm thọ nguyên, thi triển ra Bái Nguyệt bí thuật, dùng trăng để làm mắt, do xét trăm dặm Hoàng Tuyền Hải, tốt xấu gì cũng có thể chỉ rõ cho chư vị đạo hữu một con đường. Lạc Mộc Tang cười khổ nói, ai cũng bỏ hết tiền vốn, lão đầu ta sao có thể lạc hậu, nay hiến ra 3 tấm bảo phù, thực không dám giấu. Năm đó ta bị người ta bức, lên trời sông không đường, xuống đất không cửa, bất đắc dĩ phải trốn vào quy khư tránh họa, chính là bởi vì đoạt lấy 3 tấm bảo phù, thần châu viên ra. Hôm nay coi như cũng có đất sử dụng. Mấy lão gia hỏa nói xong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành kinh hãi, che túi chữ vật của mình nhảy dựng lên, cảnh giác nói, tu tước cho các người rồi, còn muốn cái gì nữa? Vì đạo cung, các tu sĩ đều liều mạng lấy ra bảo bối ẩn giấu của mình, bởi vì quy tắc thiên địa của quy khư rất đặc dị, vì thế tình huống ở đây không giống ngoại giới, nơi đây linh khí dồi dào, cho nên không lo tu hành. Như Hận Thiên Ninh, chưa tới 20 tuổi đã là trúc cơ hậu kỳ, đặt ở ngoài giới thì tuyệt đối là thiên kiêu của một đại tông môn, nhưng mà ở quy khư thì lại không coi là quá nổi. Nhưng mà có ưu thế thì tự nhiên cũng có bất lợi. Tuy nơi đây linh khí dồi dào nhưng quy tắc lại hỗn loạn, linh thạch thần mỏ là rất nhỏ, làm cho tài liệu để chế tạo pháp khí thiếu thốn. Ngoại trừ tu hành thì pháp khí, linh phủ, trận đạo đều không phải là sở trường. Đơn giản mà nói, ở trong quy khư, pháp khí bảo phù thậm chí là linh thạch đều là vật cực kỳ chân quý. Nhưng hôm nay vì vượt Hoàng Tuyền Hải bằng sức mạnh mà mấy vị thủ lĩnh cũng bỏ hết tiền vốn. Mọi người ở Tam Giới Sơn nghỉ ngơi hồi phục 3 ngày để chuẩn bị vượt biển. Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà Bà cũng không nói dối, liên tục 3 ngày nửa đêm đều trèo lên đỉnh núi Tam Giới Sơn, tiêu hao thọ nguyên để thi triển Bái Nguyệt bí thuật. Sau khi thi triển thuật này, vầng sáng của Minh Nguyệt giống như vượt qua cả mặt trời, ánh bạc chiếu xuống Hoàng Tuyền Hải, mà nàng dùng trăng để làm mắt, ghi nhớ các vị trí của đá ngầm, âm phong. 3 ngày sau, nàng cơ hồ đã dò xét ra tất cả địa thế và hung hiểm trong Hoàng Tuyền Hải, đã làm xong chuẩn bị để vượt biển. Mà Ngự Thú Thị Sư Nam Cát cũng từ chú chữ vật lấy ra 6 con khôi lỗi thú, khí tức hung hãn, bất ngờ đều do thân thể của hung thú cấp 5 luyện chế thành, không sợ âm phong, đao kiếm khó thương, tựa như là pháp khí thượng phẩm vậy. Hơn nữa trên lưng mỗi khôi lỗi thú này có thể cưỡi 7-8 tu sĩ. Lúc này đội ngũ chỉ còn thừa ước chừng 30 người, ngược lại cũng đủ để một lần vượt biển. Lạc Mộc Tang thì cắn răng lấy ra 3 tấm thần phù, tục truyền chính là thần châu viên gia chế tạo thành. Mỗi tấm đều có uy năng quỷ thần khó lường. Sau khi kích phát bảo phù, nếu treo trên đỉnh đầu mọi người, có thể giúp chư tu ngăn cản nguy hiểm một lần. 3 tấm bảo phù này chính là 3 lần. Bất quá sau khi dùng qua, thì bảo phù cũng sẽ hết đi hiệu lực. Về phần Phụng Thiên Thị thì lấy ra chí bảo chấn tộc, pháp kiếm của Phụng Thiên Lão Tổ. Năm đó Phụng Thiên Lão Tổ là tu sĩ trần trần chính chính, cả đời ghét ác như cừu, chém giết vô số yêu ma. Ngay cả hắn năm đó tiến vào quy khư, nguyên nhân cũng không giống người ta. Người khác thì đều bị ép vào, còn hắn là vì đuổi giết ma đầu mà không tiếc mạng tiến vào quy khư. Cuối cùng kết thúc cuộc đời ở đây, hắn lưu lại pháp kiếm, lây dính cả nhân quả của hắn, hạo nhiên chính khí, tinh khí sung tiêu, cơ hồ là đạt đến tình trạng có thể chấn áp cả số mệnh. Và cũng chỉ có pháp kiếm bực này mới có thể chém chết tử khí trong Hoàng Tuyền Hải. Về phần Phương Hành, chủ tước cũng cho các ngươi còn muốn cái gì. Hắn yên tâm thoải mái, chờ đi theo các tu sĩ qua sông. Giờ ngọ của ngày thứ 3, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. 34 tu sĩ cộng thêm con xích long, phân biệt điều khiển 6 con khôi lỗi, do Ngự Thú Thị dâng ra. Vốn là Phương Hành, Hận Thiên Ninh, cộng thêm 8 gã thủ hạ kim đan, có thể cưỡi một con khôi lỗi thú, nhưng mà thân hình xích long khổng lồ, đành phải cùng Phương Hành đơn độc cưỡi một con. Đạo cung trước mắt, vượt Hoàng Tuyền Hải. Phụng Thiên Thị, đạo nhân bớt tím quát lên chói tai, từ trong hạp kiếm lấy ra một thanh kiếm có bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường. Hắn cúi đầu lầm rầm cầu nguyện cả nửa ngày, rút kiếm ra khỏi vỏ rồi chém ra không trung. Ầm một tiếng, trên thân kiếm bộc phát ra lực lượng khủng bố, cơ hồ có thể bổ cả thiên địa ra. Trên Hoàng Tuyền Hải quanh năm tràn ngập âm khí tối tăm, giống như có mây đen bao phủ trên mặt biển. Nhưng một kiếm này chém ra, âm khí tràn ngập không biết bao nhiêu năm lại bị một đạo kiếm quang bổ ra mà thối lui sang hai bên. Thậm chí trong mây đen có thể chứng kiến một ít gương mặt tử linh vặn vẹo, chu chéo lên, dãy giụa nhưng bị kiếm khí chấn áp. Sinh tử sớm tối, chỉ tranh một đường. Ngự Thú Thị Sư Nam Cát quát lạnh, lệnh kỳ trong tay cuốn lên, 6 con khôi lỗi thú khổng lồ gào thét xông ra. Lệnh kỳ trong tay hắn là pháp bảo khống chế 6 con khôi lỗi thú. 6 khôi lỗi thú và lệnh kỳ này có liên hệ vô hình, chỉ cần có lệnh kỳ ở phía trước, khôi lỗi thú tương đương với là một sợi dây liên hệ, cùng tiến cùng lui. Có lực lượng của lệnh kỳ khống chế thì không cần lo lắng sẽ bị lạc trong sương mù, xác thực xem như một lựa chọn vượt biển tốt nhất của các tu sĩ. Oanh! Ngay khi khôi lỗi thú từ Tam Giới Sơn nhảy xuống Hoàng Tuyền Hải, lập tức có âm phong lạnh thấu xương từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Gió lạnh tràn vào cơ thể, sắc bén như đau, cơ hồ muốn xé nát hết thảy sinh cơ trên mặt biển. Nhưng khôi lỗi thú vốn là tử vật, không sợ gió này. Ở dưới lệnh kỳ của Sư Nam Cát triệu hoán, thân hình trầm lặng, lại cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi di động về phía trước. Ống, tử linh ở hai bên thấy có sinh linh tiến vào Hoàng Tuyền Hải, lập tức tranh nhau gào rú, ý muốn xông lên cắn xé. Ừ, ma chướng lùi bước. Từ Ban đạo nhân thấy thế hử lạnh một tiếng, lại chém ra một kiếm. Trên thanh phong kiếm hào quang mãnh liệt, tử linh lại bị bức lui, một ít lui chậm bị lực lượng của hạo nhiên chính khí trên thanh phong kiếm cuốn vào, thậm chí trực tiếp nứt vỡ, hóa thành ánh sáng âm u tán lạc đi trong thiên địa. Phía trước có đá ngầm, trước đi hướng tây, sau trăm trượng chuyển hướng nam, vượt qua nó. Cùng lúc đó, tộc nhân của Bái Nguyệt Thị tay cầm địa đồ do Ngọc Bà dò xét, lớn tiếng nhắc nhở các tu sĩ. Không thể không nói, các thị tộc trong quy khư ai cũng có sở trường riêng, cũng chỉ có liên minh bậc này mới có thể vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Đối mặt với nguy cơ này thì đã không phải là thị tộc nào hoặc người nào có thể một mình ứng phó được. Hoàng Tuyền Hải rộng trăm dặm, ở dưới các tu sĩ 3 ngày chuẩn bị chậm rãi vượt qua, phóng tới Bỉ Ngạn, đã qua gần nửa lộ trình, hữu kinh vô hiểm. Nhưng lúc vượt qua gần 2/3, đám tử linh trơ mắt nhìn các tu sĩ vượt biển không dám tới gần, đột nhiên cùng nhau lại đi ra, hung hăng chừng các tu sĩ. Môi im ắng mở ra, hình như đang tụng niệm cái gì. Theo chúng không ngừng tụng niệm, thời gian trôi qua, trên đỉnh đầu các tu sĩ lại có lôi vân màu đen tụ tập. Không tốt, bọn nghiệp chướng này đang nguyên rủa chúng ta. Phùng Thiên Thị Phương Chính trưởng lão thấy một màn này không khỏi kinh hãi lạnh người, giống lên. Không sao, lão phù đã sớm có chuẩn bị. Lạc Mộc Tang cắn răng hét lớn, sau đó mặt như là cắt thịt lấy máu, ném ra một tấm phù triện màu tím về không trung. Cơ hồ cùng lúc ở trong lôi vân, đột nhiên có hơn 10 tia chớp đen bổ xuống về phía các tu sĩ. Mà phù triện màu tím này thì bay tới đỉnh đầu các tu sĩ, tỏa ra vầng sáng mãnh liệt. Oanh một tiếng, phảng phất như là có nguyên anh cảnh đang đấu pháp trên đỉnh đầu. Lực lượng bàng bạc mà hỗn loạn từ trên đỉnh đầu chút xuống. Nhưng ở dưới lực lượng gần như hủy diệt kia trùng kích, phù triện lại làm ra tác dụng to lớn. Lực lượng kinh người kia hoàn toàn bị phù triện chôn vùi, cuối cùng hoàn toàn tan biến trong vô hình. Phù triện cũng hóa thành màu xám ảm đạm, bồng bềnh lung lay từ không trung rớt xuống, rồi chìm vào trong hoàng tuyền hải. Hảo phù. Bảo phù phát ra tác dụng, vượt qua dự kiến của mọi người. Ngay cả tử ban đạo nhân cũng quay đầu lại, mặt lộ ra dị sắc. Có thể trừ tai họa là tốt rồi. Lạc Mộc Tang nghe mọi người tán thán cũng cười một tiếng, nhưng trong nội tâm nhỏ máu. Đậu má nó, không ngờ bảo phù này lại lợi hại như vậy. Khó trách năm đó viên gia đã truy sát ta cả 10 vạn dặm. Sớm biết nó có uy lực bực này, ta sẽ không lấy ra. Một trận tai họa ngập đầu vậy mà tiêu tán trong vô hình. Các tu sĩ đều cắn răng lao nhanh, phá vỡ sương mù bay thẳng tới bờ bên kia. Phía dưới là nước biển màu đen cuồn cuộn không dứt. Phía trước là đạo cung chi môn, chỉ là một đường sinh cơ. Không tốt, nhìn từng bước tiếp cận bờ bên kia, ai cũng không nghĩ đến, vậy mà dị biến phát sinh. Trên đường tiến lên của các tù sĩ, rõ ràng đã được Ngọc Bà dò xét qua, nhận định là vùng biển an toàn, vậy mà linh quang di động. Từng trận lực vô hình gào thét mà tới, đột ngột xuất hiện trước mặt các tù sĩ. Bất ngờ chính là một mắt trận, hẳn là một trong mấy mắt trận mà năm đó Thái Thượng Đạo Cung để lại để phong biển. Hôm nay, phong hải trận sớm đã bị hủy diệt, không còn sót lại chút gì, nhưng mắt trận vẫn còn, đột ngột hiển hóa ra. Trong mắt trận sinh ra lực hấp dẫn cường đại, hơn nữa càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Đợi cho mắt trận triệt để hình thành thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị mắt trận hút vào trong đó, xoắn thành mảnh vỡ. Lạc đạo hữu, nhanh dùng bảo phù đi. Sư Nam Cát điều khiển khôi lỗi thấy thế vội vàng hét lớn. Lúc này, Lạc Mộc Tang lại lộ vẻ do dự, hình như có chút đau lòng, hơi chần chờ. Khóe mắt thoáng nhìn qua khôi lỗi thú, chở 8 bộc nhân kim đan của Hận Thiên Ninh. Bọn hắn cách mắt trận gần nhất, trong nội tâm bay lên một kế. Một mặt lấy ra bảo phù, làm ra động tác định tế lên, nhưng mà phương diện khác thì lại ẩn nấp độc thủ. Một trưởng này của hắn âm thầm vận dụng huyết quang tựa như lợi đao, vậy mà ở trong 1/10 của hơi thở chặt đứt liên hệ giữa lệnh kỷ trong tay của Sư Nam Cát và khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú kia đang gian nan bay đi lập tức dừng lại. Hấp lực ở mắt trận đang không ngừng tăng cường, lập tức hốt khôi lỗi thú tới mắt trận. Mắt thấy liền muốn ngăn ở trên mắt trận. Bất quá chỉ là mấy người hầu, các người ngăn ở trên mắt trận, uy lực của mắt trận sẽ tiêu tán, đủ cho chúng ta xông qua khu vực này. Trong nội tâm của Lạc Mộc Tang thầm nghĩ, sau khi hắn thi triển phù triện thứ nhất, phát hiện uy lực của nó còn mạnh hơn mình tưởng, cho nên có chút không nỡ dùng, muốn giữ lại ở bên người. Ngày sau vạn nhất đụng phải phiền toái gì, có thể dùng nó bảo vệ tính mạng. Hơn nữa đối với hắn mà nói, bất quá là hy sinh mấy người Hận Thiên Thị, không có gì lớn lao. Phương Hành có Xích Long ở bên, lại có 8 kim đan cảnh. Hôm nay chỉ tính lực lượng đơn thuần, kỳ thực đã vượt qua Phụng Thiên, Ngự Thú Bái Nguyệt, lại càng không cần phải nói, liên minh tiểu thị tộc bọn hắn tử thương thảm trọng. Hôm nay hắn có cơ hội yên lặng không một tiếng động, tiêu diệt 8 người hầu của Phương Hành, đồng thời có thể giúp mình tiết kiệm một tấm bảo phù, thì vô luận nghĩ thế nào cũng đáng giá. Chỉ có điều hắn quá coi thường Phương Hành, hắn vốn cách 8 thủ hạ kim đan không xa, thời điểm phát hiện mắt trận thì cũng hết sức chăm chú quan sát, thần thức tràn ra, cảm ứng được Lạc Mộc Tang mở ám, trong mắt phun ra nộ diễm, cắn răng quát, lão hỗn đản, người muốn chết. Nếu như ở trước đầm lầy thì Phương Hành tuyệt đối sẽ không phẫn nộ như vậy. Trên thực tế hắn đối với Hận Thiên Thị gần như không có tình cảm gì. Vị trí thị chủ này cũng là bị bức. Chỉ có điều là Phương Hành có một cái điểm tốt, chính là mặc dù không phải nói là nhất định giữ lời, nhưng hắn sẽ tận lực thực hiện. Khi mà thực hiện không được thì lại chơi xấu thì mới không có gánh nặng tâm lý. Mà lúc ở đầm lầy, hắn đoán được là Chu Tước có khả năng ở phụ cận, liền là ý tưởng đột phá muốn dẫn Chu Tước ra, hơn nữa vây khốn nó. Vì thực hiện kế hoạch này tự nhiên không thể thiếu 8 thủ hạ kim đan, và Hận Thiên Đình tương trợ. Mặc kệ lúc ấy hắn bị bắt buộc cũng tốt mà lợi dụng cũng thế, nhưng người này xác thực đã trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn mạo hiểm rất lớn mới hoàn thành. Lúc ấy tám nô bộc Kim Đan cầm trận kỳ chiếm đóng vị trí, vừa thấy Chu Tước xuất hiện liền vây khốn nó. Đây là liều lĩnh nguy hiểm rất lớn, bởi vì lúc ấy trên đỉnh đầu đều là vết nứt không gian, chỉ một chút sơ sẩy là thân tử đạo tiêu. Nhưng vì chiếm cứ vị trí trên không trung, có một nô bộc Kim Đan thậm chí vọt tới vị trí hơn 70 trượng. Cái đó đã là vị trí mà bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Mà Hận Thiên Ninh cũng là như vậy. Phương Hành muốn nàng đóng giả ma cô thì đã biết nàng sẽ lọt vào tay Thiếu Tôn. Ai dám cam đoan lúc ấy Thiếu Tôn dưới cơn thịnh nộ sẽ không giết nàng. Nhưng nàng lại không hề nói gì, dựa theo phân phó của Phương Hành mà làm. Tuy đằng sau xác thực là hữu kinh vô hiểm, toàn thân trở ra, nhưng công lao cũng không thể nào che giấu đi. Mà lúc ấy Phương Hành cũng chính miệng cam đoan, các ngươi giúp ta xử lý việc này, ta không bạc đãi các ngươi. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ tới, là còn chưa nhận được chỗ tốt thì đám người kia lại bị Lạc Mộc Tang âm hiểm đẩy vào tử địa. Trong nháy mắt lửa giận của Phương Hành thiêu đốt quát lên, hỗn đản, dám động tới người của ta. Trong tiếng hét vang tay phải hất lên, một cái khóa sắt đen nhánh ném về khối lỗi thú của tám thủ hạ Kim Đan. Tám thủ hạ Kim Đan này dù sao cũng là Kim Đan cảnh, phản ứng kịch nhanh, trong kinh hoàng nhưng không bừa bãi. Thấy Phương Hành ném tới khóa sắt, lão tu sĩ Kim Đan trung kỳ lập tức chộp lấy, mà khối lỗi thú của bọn hắn bị hấp mắt trận hấp dẫn qua, tốc độ cũng chậm dần. Răng rắc, tất cả khối lỗi thú của bọn hắn đều bị mắt trận hấp dẫn qua. Vốn là bị trận kỳ của sư Nam Cát liên kết, lực lượng vô hình xuyên qua chúng, Lạc Mộc Tang cường hành chặt đứt liên hệ của khôi lỗi thú kia và lệnh kỳ, lúc này mới khiến khôi lỗi thú kia bị mắt trận hấp dẫn, nhưng Phương Hành dùng âm minh thiết tỏa kéo bọn hắn lại, khiến cả đội lại liên kết với nhau. Có thể nói nhích một phát mà động toàn thân, tốc độ của cả đội ngũ đều chậm lại. Mắt trận còn đang không ngừng tăng cường, lực hút càng lớn, toàn bộ đội ngũ ẩn ước bị mắt trận hút qua. Tiểu hỗn đản, nhanh buông tay, người muốn hại chết mọi người sao? Lạc Mộc Tang bị hù đến túa mồ hôi lạnh. Đây chính là trên Hoàng Tuyền Hải, âm phong từng cơn, vong linh thành đàn. Chỉ sơ sẩy một cái là tất cả mọi người sẽ bỏ mạng. Tiểu hỗn đản này lấy lá gan ở đâu ra mà dám làm như vậy? Đừng con mẹ nó đau lòng cái phá phủ kia, nhanh sử dụng cho bố mày. Sau này ta trả lại ngươi 10 tấm. Phương Hành hét lớn, hắn biết một khi Lạc Mộc Tang sử dụng bảo phù thì sẽ hóa giải được nguy cơ. Tiểu quỷ, người muốn chết. Lạc Mộc Tang bị Phương Hành đưa lên giá lửa, không thể không cắn răng lấy ra một tấm bảo phù, muốn tế lên. Đột nhiên một tiếng giống giận dữ vang lên. Trong mấy ngày này Ngọc Bà liên tục thi triển bái nguyệt bí thuật, đến nỗi thân thể suy yếu, nên nàng không có đi ở phía trước, mà vị trí trung tâm an toàn nhất, vừa vặn là cách khối lỗi thú của Phương Hành gần nhất. Mắt thấy nguy cơ xuất hiện, trong mắt nàng đột nhiên hiện vẻ tàn khốc, tức giận quát lên một tiếng, nghiêng trưởng đánh ra. Rốp, loáng thoáng hình như có tiếng dây cung vô hình đứt đoạn vang lên, khối lỗi thú của Phương Hành và Xích Long cũng mất đi liên hệ với lệnh kỳ, lao về phía mắt trận. Lạc Mộc Tang chỉ muốn chôn vùi tám thủ hạ Kim Đan của Hận Thiên Thị, tiết kiệm bảo phù, nhưng Ngọc Bà càng ác hơn, lại muốn mượn cơ hội này diệt luôn Phương Hành. Trong nháy mắt, tiếng gầm gừ của tám thủ hạ Kim Đan xen lẫn với tiếng thét của Hận Thiên Ninh, hai con khôi lỗ thú nhanh chóng phóng tới mắt trận. Con mụ mập mạp chết bẩm, ta sớm muộn gì cũng giết chết cả họ nhà ngươi. Phương Hành cũng giận dữ cao giọng kêu lên. Ngọc Bà thì cười lạnh, nếu như người mạng lớn sống sót rồi nói sau. Phương Hành và đám người Hận Thiên Ninh nhanh chóng tới gần mắt trận. Đừng nói Hận Thiên Ninh chỉ là trúc cơ, ngay cả tám thủ hạ Kim Đan cũng kinh hoàng kêu lên. Gương mặt của Phương Hành thì lại càng lạnh lùng, vậy mà không hốt hoảng chút nào. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt trận, âm dương thần ma dám thúc giục đến cực hạn, trong hai mắt vậy mà hiển hóa ra hai đạo phủ văn. Tốn vị hạ thấp ba thước, nói thì chậm nhưng khi đó rất nhanh, hai khối lỗi thú cơ hồ trong hai nhịp thời gian đã xông về vị trí mắt trận. Nhưng lúc này Phương Hành bỗng nhiên quát lớn, đồng thời lấy gương đồng chiếu về vị trí tử môn mán nhìn được. Ở trên vị trí tử môn, lập tức xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu đen ẩn ước nhảy lên, giống như ngay cả nước Hoàng Tuyền Hải cũng bị hỏa diễm đốt cho rung động. Mà tám thủ hạ Kim Đan kia trong cơn kinh hoàng, tự cho là hẳn mình phải chết, bỗng nghe thấy tiếng quát của Phương Hành, thậm chí là có chút không kịp phản ứng. Vẫn là lão bộc Kim Đan trung kỳ phản ứng nhanh, lập tức trở tay đánh về phía hỏa diễm màu đen. Huyết quang như mũi tên bay thẳng từ vị trí tủ môn của mắt trận, sau đó có ba người lại kịp phản ứng đồng thời xuất trường. Xích Long như cảm ứng được, Phương Hành lo lắng, nó buồn bực giống to, phun ra một hơi long tức. Thần thức của nó hỗn loạn, không hiểu về thi triển thuật pháp, nhưng long thân cường hoành, một hơi kia phun ra không phải dùng trưng cho đẹp. lòng tức tạo thành một đoàn khí trong suốt giống như tia chớp phóng đi. Oanh! Những âm thanh liên tiếp vang lên, một cái mắt trận gặp phải nhiều công kích như thế lại nổi lên sóng lớn cao hơn 10 trượng, sau đó ầm ầm tiêu tán, biến hóa trong vô hình. Lúc này xích long phun ra lòng tức bắn vào mặt nước, lực phản kích mãnh liệt như thế, ngược lại kích hai khối lỗi thú của hắn bay vút về phía ngược lại. Bành bành! Hai khối lỗi thú bay qua đỉnh đầu khối lỗi thú của Lạc Mộc Tăng và Ngọc Bà, đáp xuống vị trí thứ hai, sau đạo nhân mập mạp. Mặt có bớt, lóe lên nước biển. Kịch biến này làm cho Lạc Mộc Tăng và Ngọc Bà kinh hãi ngây người, thậm chí là tám thủ hạ Kim Đan và Hận Thiên Ninh còn đang đắm chìm trong kinh hoàng không kịp phản ứng. Cái mắt trận kia cực kỳ hung hiểm, bị dẫn qua chính là phải chết. Ai có thể nghĩ đến, Phương Hành chỉ tiện tay chỉ ra phương vị, các tu sĩ vô ý thức đánh qua, tuy nhiên lại cứng rắn đánh tàn mắt trận, biến nguy thành an. Bọn hắn lại không biết là trên người Phương Hành của Âm Dương Thần Ma Giám, cái gọi là mắt trận kia, trên thực tế là trận nhãn của một cái đại trận to lớn. Hôm nay đại trận đã hủy, chỉ còn lại những mắt trận tự hành vận chuyển. Mắt trận như vậy tổng cộng chỉ có 8 cửa thôi. Phương Hành liếc mắt liền khám phá ra, căn bản không cần người khác suy tính có thể vạch ra tử môn ở đâu. Tuy mắt trận lợi hại nhưng cấu tạo đơn giản, phá hủy tử môn thì nó sẽ tan biến trong vô hình. Phương Hành dẫn mọi người đánh vào tử môn giống như hủy đi mắt trận vậy. Đương nhiên, hết thảy nói thì đơn giản nhưng trên thực tế, rơi vào trong mắt các tu sĩ lại giống như thần tích vậy. Còn mẹ nó, hai người các ngươi dám âm ta. Phương Hành táo bạo oán hận chỉ vào mặt của Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà mắng chửi, đồng thời lấy ra hắc kiếm. Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà kinh hãi vội vàng hét lớn, không nên. Ngay cả là đạo nhân mặt có bớt và nam sư Nam Cát cũng kinh hãi kêu to bớt giận. Bất quá Phương Hành mặc kệ 3721, tay cầm kiếm liền chém ra, xùy xùy hai tiếng chạm vào hư không. Mắt trận vừa biến mất, sư Nam Cát khống chế khối lỗi thú đang nhanh chóng lao về phía trước. Phương Hành chém xuống một kiếm lại chặt đứt liên hệ giữa lệnh kỳ và hai khối lỗi thú của Ngọc Bà và Lạc Mộc Tang. Ở dưới thế sông như vậy làm hai người họ bị kéo ra thật xa, thậm chí thoát ly phạm vi kiếm khí của Tử Ban đạo nhân che chở. Đám tử linh chung quanh dòm ngó đã lâu, trông thấy vậy lập tức mừng rỡ như điên, đánh về phía khối lỗi thú của bọn hắn. Không xong, Lạc Mộc Tang bị hù đổ mồ hôi, quát to một tiếng, rốt cuộc bất chấp đau lòng phất tay ném ra bảo phù. Bảo phù bay lên tử quang mãnh liệt, vậy mà bức lui tử linh xông tới, muốn mượn cơ hội này, Lạc Mộc Tang vội vàng huy trưởng đánh về phía sau, thúc giục khối lỗi thú lao đi, muốn đuổi theo bắt lại liên hệ với trận kỳ. Lạc lão quỷ, người coi lão thân là cái gì? Sau lưng vang lên tiếng gầm giận dữ, một cái dây thừng như tơ nhện bay ra, một mực thắt trên thôi lỗi thú của Lạc Mộc Tang. Thế sông của Lạc Mộc Tang dừng lại một chút, lúc này hắn mới nhớ tới sau lưng còn có Ngọc Bà. Rơi vào đường cùng, nội tâm không ngừng mắng chửi Phương Hành, nhưng vẫn không dám chạy một mình, huống hồ chạy cũng không thoát, không thể không ném ra tấm bảo phù thứ ba. Oanh! Tấm bảo phù kia lại hóa giải nguy cơ của Ngọc Bà, hai con khôi lỗi thú cùng nhau lao đi. Sư Nam Cát cũng đã ngừng thế tiến lên, vội vàng vung lệnh kỳ triệu hoán hai khối lỗi phóng tới. Tiểu hỗn đản, người thật ác độc, lại muốn hại toàn bộ bọn ta toàn quân bị diệt sau. Lạc Mộc Tang táo bạo đứng trên khối lỗi thú chỉ vào Phương Hành hét lớn. Trong lòng hắn bây giờ rất khó thở, không chỉ thoáng cái tổn thất hai tấm bảo phù không nói, càng thiếu chút nữa bị âm linh vây quanh. Đây chính là kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như không phải hắn kịp thời tế ra bảo phù, chắc chắn lúc này liên minh tiểu thị tộc và bái nguyệt thị đã táng thân dưới Hoàng Tuyền Hải. Tiểu hỗn đản này thật là ác độc. Chính là các người muốn toàn quân bị diệt. Phương Hành phát điên quát to một tiếng, vậy mà vừa trả lời vừa ra tay huy kiếm chém xuống. Hai khôi lỗi thú vừa liên hệ với lệnh kỳ đột nhiên đứt rời ra, làm Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà xanh cả mặt. Tiểu hỗn đản thật ác độc. Lạc Mộc Tang bị hù biến sắc, vốn tưởng tiểu quỷ kia một kiếm chặt đứt liên hệ giữa khôi lỗi thú là đã đủ hung ác rồi, nếu không phải mình thi triển hai tấm bảo phù, hiện tại đã toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới tiểu quỷ này còn chém thêm lần nữa. Hiện tại không có bảo phù, chẳng lẽ mình phải chết trong Hoàng Tuyền Hải sao? Bất quá khá tốt, vừa rồi bởi vì trận nhãn tan vỡ, thế lao tới của khối lỗi thú rất nhanh, lúc này mới bị Phương Hành âm. Nhưng hôm nay tốc độ đi tới của các tu sĩ đã bị Sư Nam Cát áp chế lại, bởi vậy bọn hắn không có bị bỏ lại. Sư Nam Cát nhanh chóng huy động lệnh kỳ kéo bọn hắn về. Còn chưa tới trước sơn môn thì bắt đầu nội đấu rồi sao? Tử Ban đạo nhân hét lớn, vẻ mặt giận dữ. Nếu không phải lúc này tay cầm hắn đang cầm là Phụng Thiên Chính Khí kiếm để chấn nhiếp âm linh, thì chắc hẳn đã xách kiếm chém hết cái đám hỗn đản kia. Sư Nam Cát cũng cao giọng nói, sắp tới bờ rồi, không nên sinh sự nữa. Phương Hành vẫn thở hồng hộc, mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà. Trong nội tâm của Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà tự nhiên cũng nổi lên hận ý, chỉ là lúc này không dám vọng động. Các tù sĩ tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc đạt tới Bỉ Ngạn, cả đám mất hồn mất vía, từ trên khôi lỗi thú nhảy xuống. Tuy rằng đoạn đường không xa, nhưng có thể nói là kinh hãi lạnh mình, nhất là mấy tên kia còn dám tư đấu ngay trên Hoàng Tuyền Hải. Đây thực sự là không để ý cái mạng nhỏ của mình sao? Cần biết là một khi ngã vào Hoàng Tuyền Hải thì ngay cả Nguyên Anh cũng khó mà thoát chết. Nhìn cái gì? Nhìn nữa, ta móc mắt các người ra. Thấy Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà nhìn về phía mình với ánh mắt bất thiện, Phương Hành hung hăng mắng. Đậu má nó, chỉ là chút cơ cảnh mà dám âm ta như thế. Trong nội tâm của Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà phiền muộn không cần phải nói. Đường đường là kim đan đỉnh phong, ở trong quy khư có thể nói là tồn tại vô địch, lại không nghĩ rằng suýt nữa bị tiểu quỷ kia hại chết trên Hoàng Tiền Hải không nói. Lúc này lên bờ mình còn chưa nói gì, hắn đã uy hiếp mình. Nộ khí trong nội tâm đạt tới đỉnh điểm. Hống. Còn không chờ họ nói gì, Xích Long đã giống lên, mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn. Một người một rồng, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Cái này làm cho Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà rùng mình, đều cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Trước đó Ngọc Bà Bà hao tổn 30 năm sinh cơ, thi triển bái nguyệt bí thuật, lúc này tu vi còn chưa có khôi phục lại. Lạc Mộc Tang thì bị ép sử dụng hết 3 tấm bảo phù. Hôm nay lực lượng của bọn hắn có thể nói là đang đứng ở thời điểm yếu nhất, thật sự không dám trêu chọc Xích Long kia. Dù sao đạo cùng đã ở ngay trước mắt, ai cũng không muốn vào thời điểm này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai người liếc nhau, sắc mặt lành lạnh, giống như là nhớ kỹ sổ sách thù hận này, vậy mà không dám trả lời. Mà 8 thủ hạ kim đan thì tới cảm tạ Phương Hành. Bọn hắn tự nhiên minh bạch lúc ấy trên Hoàng Tuyền Hải nguy hiểm cỡ nào, thực sự có thể nói là một đường sinh tử. Nếu không phải Phương Hành cứu giúp, hiện tại bọn hắn có tới 10 cái mạng cũng không đủ chết. Loại cảm giác sống sót sau tai nạn kia để trong lòng bọn hắn sinh ra cảm kích, hòa tan oán khí mà trước kia Phương Hành trói buộc bọn họ để làm những sự tình nguy hiểm. Không quản các người có tin hay không, nghe ta có thể dẫn dắt các người an toàn đi tới cuối cùng. Phương Hành dương dương đắc ý một chút, sau đó phất tay bảo bọn hắn dò xét hoàn cảnh địa thế chung quanh. Lúc này đám người Phụng Thiên Thị, Tử Ban Đạo Nhân, Ngự Thú Thị, Sư Nam Cát đã lên bờ, bắt đầu dò xét vị trí của bọn hắn. Đây là một vách núi nguy nga, trước mặt là một cây cầu đá âm u, mà bờ bên kia là một ngọn núi lớn không biết cao bao nhiêu, ẩn ước đúng là ngọn núi mà lúc trước bọn họ ở bên kia Hoàng Tuyền Hải nhìn thấy. Chẳng qua hiện nay đi tới chân núi là càng cảm giác nó lớn hơn tưởng tượng, tựa hồ là một tòa thần sơn xuyên qua đại địa và hư không. Nhìn lên trên thì mây trắng ung dung, không thấy đỉnh núi đâu cả. Ngọn núi này cho người ta một loại cảm giác như là nếu có thể leo lên một đường thì thăng tiến thẳng vào tiên giới. Giữa hai vách núi là một thâm uyên không biết sâu bao nhiêu, nhìn không thấy đáy, tối tăm mà quỷ dị. Mà trước mắt mọi người là một cây cầu ngọc thạch dài đến 99 trượng. Cây cầu đá này mỗi đầu có hai cái cột đá cao 99 trượng. Trước sau là 4 cột chia ra làm màu xanh đỏ trắng đen, phân biệt khắc thanh long, chu tước bạch hổ huyền vũ, giống như chấn thủ ở trước sau hai đầu cầu đá. Cầu này cũng không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, pho tượng lại trông rất sống động, lạnh lùng nhìn chăm chú đám người ngoại lai lên núi. Nơi này chính là Tứ Hùng Chi Môn sau. Trong nội tâm Phương Hành thầm nghĩ, sau đó thi triển pháp nhãn nhìn lại vào trong sơn môn, lại phát hiện hình như có trận pháp ngăn cản, nhìn không rõ. Lúc ở Tam Giới Sơn, bọn hắn có thể ẩn ước chứng kiến đạo cung, tiên cảnh trên ngọn núi, nhưng hôm nay cách gần ngược lại chỉ nhìn thấy sương mù xám xịt. Bọn hắn ở bên vách núi có khả năng chứng kiến chỉ là một cái trận pháp to lớn. Muốn qua được thâm uyên tiến vào núi thì nhất định phải xông qua đại trận, bằng không sẽ ngã xuống thâm uyên. Duy nhất có thể đi thông bờ bên kia chỉ có cây cầu ngọc thạch. Hiện tại cây cầu này cũng không cách nào thông qua, bởi vì đầu cầu có đại trận uy lực khủng bố cản đường. Thân cầu cũng không phải là vật phàm, chỉnh thể do dương chi ngọc ẩn chứa linh khí điêu khắc mà thành, cực kỳ xa hoa. Chỉ là hôm nay trôi qua tuế nguyệt, sắc ngọc đã phai mờ ảm đạm, ngược lại lộ ra tử khí tối tăm. Sau một phen dò xét, Tử Ban Đạo Nhân gọi thủ lĩnh của mấy bộ xuống nghị sự, Phương Hành tự nhiên cũng ở trong đó. Sau khi thương nghị cũng không xuất hiện thuyết pháp mới gì, bất quá là phân phối nhiệm vụ, năm bộ ước định tạm thời nghỉ bên vách núi, năm bộ tất cả tản nhân thủ ra để phòng bốn phía để tránh tình huống ngoài ý muốn. Cùng lúc đó thì thừa dịp trong khoảng thời gian này nghiên cứu phương pháp tế tự Tứ Hùng Chi Môn, đó là thật hay giả. Phương pháp tế tự Tứ Hùng Chi Môn trước đó mà cô đã nói qua, chỉ có điều các tu sĩ tới trước sơn môn lại có chu tước, tự nhiên sẽ không giao cái mạng nhỏ của mình cho một nữ nhân, bởi vậy có ý định tự mình nghiên cứu. Nếu có thể phá giải Tứ Hùng Chi Môn thì không cần phải mượn tay ma cô, tự mình động thủ càng yên tâm hơn. Sau đó tựa hồ vì ngăn chặn Phương Hành và Ngọc Bà Bà, Lạc Mộc Tang tư đấu, còn định ra minh ước, đó chính là trước khi dự tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên tới, năm bộ là nước sông không phạm nước giếng. Nếu có người nổi lên xung đột, ba bộ còn lại cộng đồng ngăn cản. Dù có thù oán thì cũng phải đợi ly khai đạo cung mới có thể giải quyết. Đối với minh ước này, Phương Hành không có gì để nói, thuận miệng đáp ứng. Trên thực tế, hắn lại không có thời gian suy nghĩ làm sao giết Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tang. Đạo cung đang ở ngay trước mắt, những thứ khác đều bị hắn ném ra sau đầu. Trong khoảng thời gian sau đó thì Phụng Thiên Bái Nguyệt Ngự Thú và Liên Minh Tiểu Thị Tộc đều phái tu sĩ tinh thông tế tự đi dò xét tứ hùng chi môn, ra được kết luận là trên cửa thực sự có sát khí lợi hại. Chỉ có điều pháp môn của Thái Thượng Đạo quá cao minh, dùng tu vi của bọn hắn căn bản không thể hiểu được cấm chế này, chỉ có thể chờ đợi dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên rồi lại hiến tế sau. Mà Phương Hành thì căn bản không có suy nghĩ về vấn đề này, hắn nhắm về một phương hướng khác. Và lúc ban đêm hắn triệu tập đám thủ hạ Kim Đan vào hành cung, kích động hỏi: "Các ngươi, ai hiểu về phương pháp tính toán đại trận nhất? Có thể tu đến Kim Đan cảnh thì ai mà có thể không hiểu một ít tính toán trận pháp chứ?" Vì vậy trong 8 nô bộc Kim Đan có tới 5-6 người đứng ra, ngay cả Hận Thiên Ninh cũng yếu ớt ở sau lưng đẩy Phương Hành một cái, âm thanh trầm thấp nói: "Ta cũng biết." Phương Hành cực kỳ vui vẻ, lập tức đứng dậy nói: "Đi, chúng ta đi phá trận." Lực chú ý của mấy thị tộc khác đều đặt trên tứ hùng chi môn, nhưng Phương Hành lại coi trọng tòa đại trận bao phủ cả Thái Thượng Đạo Cung kia. Về trận này, tất cả mọi người đều có một nhận thức chung, đó là đại trận huyền ảo khó hiểu, có thể nói giống như tiên trận vậy. Đại trận không mở ra thì căn bản không có khả năng xông vào, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thời điểm Cửu Nguyệt Thăng Thiên mà đến. Nhưng Phương Hành thì lại không tin tà, hắn có Âm Dương Thần Ma Giám, lại muốn thử xem có thể sớm phá vỡ đại trận hay không. Sau khi nói ra ý định này, tám thủ hạ Kim Đan và Hận Thiên Ninh đều kinh hãi ngây ra. Đại trận thủ hộ của Thái Thượng Đạo Cung cường đại bậc nào? Mấy ngàn năm nay, Tẩm Long Thị không biết có bao nhiêu người đã đi tới trước Đạo Cung nhưng vẫn không có biện pháp phá trận. Mấy người bọn hắn muốn xông đại trận kia thì cái này có khác gì là muốn chết. Chỉ có điều Phương Hành ngang ngược vô lễ, hoàn toàn không giống như là người có thể khuyên can. Tám thủ hạ Kim Đan chỉ có thể theo hắn nhảy vào hố lửa. Chuyện xảy ra tiếp theo lại làm cho tám thủ hạ Kim Đan này cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không phải Phương Hành không biết sống chết, lấy cái mạng nhỏ của bọn hắn để xông đại trận, mà rất chân thành tính toán. Khi mà bọn hắn lấy được ngọc giản thứ nhất, ghi lại tám cửa của đại trận vận chuyển, trong nội tâm đã khiếp sợ đến không mức nào có thể hình dung. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.